trong tay, ta nghe mùa xuân bắt đầu. Từ khi biết yêu anh con tim, yêu thương chờ dâng sóng trào. Ôm vào lòng khát khao, bao ân tình đã trao. Nồng hơi ấm cùng nhau, kết nụ hôn yêu dấu. Mùa xuân mới xanh trong tương lai, xanh trong lòng bao khát vọng. Mùa xuân ấm mang bao yêu thương, xua tan ngày mưa bão bùng. Tan chìm vào khói sương, bao năm dài nhớ thương. Và quên hết sầu đau, những ngày xa vắng. Vòng tay nhân ái